Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ở huyện Sùng Thành này, những người làm việc cho các gia đình giàu có cơ bản đều là người địa phương. Ký kết cũng là khế sống. Những người như vậy nếu bị đánh chết, người nhà của bọn họ nhất định sẽ tìm đến gây chuyện. Nhưng cho dù như vậy, phần lớn trường hợp, những gia đình giàu có đó chỉ cần đưa thêm một ít tiền, thì người nhà của nô bộc đó sẽ không đi báo quan. Lê Thanh Chấp đã trò chuyện với Triệu Mãn Thương, có chút hiểu biết về gia đình của Triệu Mãn Thương. Cha của Triệu Mãn Thương là một kẻ nghiện rượu, còn mẹ của Triệu Mãn Thương, bà ta là một người phụ nữ trái ngược hoàn toàn với Kim Tiểu Diệp. Mặc dù thường xuyên bị cha của Triệu Mãn Thương đánh chửi, nhưng bà ta vẫn cam chịu. Nếu Triệu Mãn Thương không may bị tiểu thiếu gia nhà họ Hồng đánh chết, cha của cậu bé rất có thể sẽ nhận tiền rồi bỏ qua mọi chuyện. May mà Triệu Mãn Thương không sao, mà sau này, nhà họ Hồng cũng không thể tiếp tục dung túng cho tiểu thiếu gia nhà bọn họ như vậy nữa. Phán quyết của quan huyện họ Cầu là dựa theo luật Đại Tề. Kẻ điên vô ý g, y, ế, xê người hoặc làm bị thương người khác, theo luật pháp cần phải bị giam giữ, hoặc là người nhà của kẻ điên phải giám sát. Tiểu thiếu gia nhà họ Hồng là một kẻ điên, lại là một đứa trẻ, sau khi hỏi ý kiến của nhà họ Hồng, phán quyết là để nhà họ Hồng giám sát cậu bé. Trong tương lai, nếu cậu bé còn làm người khác bị thương, trách nhiệm sẽ do những người khác trong nhà họ Hồng gánh chịu. Ngoài ra, Triệu Mãn Thương bị đánh thương tích đầy mình, nhà họ Hồng phải bồi thường cho cậu bé 10 lượng bạc. Lê Thanh Chấp bị gãy một cánh tay, nhà họ Hồng phải bồi thường cho hắn 50 lượng. Số tiền bồi thường của hai bên chênh lệch nhiều như vậy là bởi vì Triệu Mãn Thương là hạ nhân của nhà họ Hồng, còn Lê Thanh Chấp thì không phải. Hơn nữa, Lê Thanh Chấp là một thư sinh bị gãy tay, điều này trong mắt đa số mọi người còn nghiêm trọng hơn một đứa trẻ bị đánh bầm tím khắp người. Trên thế gian này luôn luôn có rất nhiều điều bất công. Toàn bộ sự việc rõ ràng, quan huyện họ Cầu xử án cũng rất nhanh, mọi người đều không có dị nghị. Nhà họ Hồng không thể có dị nghị, hai người bị thương đều đang nằm trên công đường, đây là bằng chứng rõ ràng. Hơn nữa, nếu thật sự gọi Hồng Chiêu lên công đường đối chất, chỉ càng khiến nhà họ Hồng mất mặt hơn. Còn về phần Lê Thanh Chấp biết rõ, nếu hắn lựa chọn thương lượng riêng với nhà họ Hồng, nói không chừng có thể khiến nhà họ Hồng chi ra nhiều tiền hơn, nhưng đây không phải là điều hắn muốn. Hắn càng hy vọng tiểu thiếu gia nhà họ Hồng kia bị giam giữ, không còn ai là nạn nhân nữa. Vụ án được phán quyết, Hồng Huy áy náy xin lỗi Lê Thanh Chấp. Lê Huynh, hôm nay thật sự là xin lỗi. Không sao, sau này Hồng Huynh trông chừng đệ đệ cho tốt là được. Lê Thanh Chấp nói, Hồng Huy lập tức cam đoan. Lê Huy yên tâm, sau này ta nhất định sẽ trông chừng đệ đệ cho tốt. Lúc hai người nói chuyện, Triệu Mãn Thương dùng những món tay gầy guộc nắm lấy cánh tay lành lặn của Lê Thanh Chấp, run rẩy không ngừng. Thực tế, cậu bé run rẩy suốt cả quá trình, đối với một đứa trẻ mà nói, lên công đường quả thực là một việc đáng sợ. Nhưng Lê Thanh Chấp trước đó đã nói chuyện với cậu bé một hồi, thậm chí còn nhắc đến Triệu Tiểu Đậu. Triệu Mãn Thương quen biết Triệu Tiểu Đậu, đối với Lê Thanh Chấp cũng càng thêm tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp nắm lấy tay Triệu Mãn Thương an ủi cậu bé. Hắn thích trẻ con, nhìn Triệu Mãn Thương đáng thương như vậy, không khỏi khiến hắn đau lòng. May mà Hồng Huy không nói nhiều, liếc mắt nhìn Triệu Mãn Thương bên cạnh Lê Thanh Chấp một cái, sau đó liền rời đi. Chờ Lê Thanh Chấp vừa đi, Chu Tiền lập tức gọi hạ nhân nhà họ Chu đến khiêng người, khiêng Lê Thanh Chấp và Triệu Mãn Thương về nhà họ Chu. Trên đường, bọn họ gặp không ít người, mà mỗi lần gặp người, Chu Tiền đều nói sơ qua chuyện hôm nay. Con trai nhà ta đến nhà họ Hồng tham gia thi hội, thấy tiểu thiếu gia nhà họ Hồng đánh người, liền cùng bạn bè tiến lên ngăn cản, nào ngờ cuối cùng lại bị tiểu thiếu gia nhà họ Hồng kia đánh bị thương. Vừa đi vừa nói như vậy, rất nhanh bọn họ đã đến nhà họ Chu. Chu Tiền bảo những hạ nhân đó đưa Triệu Mãn Thương đi ăn uống nghỉ ngơi, thấy chỉ còn lại Chu Tầm Miểu, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp, Từ Khải Phi đi theo, liền nói. Tên Hồng Huy kia không phải thứ tốt đẹp gì, sau này các con nhất định phải cẩn thận. Cha, Chu Tầm Miểu hơi sững sờ, sau khi bị cắn, hắn quả thực cảm thấy nhà họ Hồng và Hồng Huy có vấn đề, nhưng Hồng Huy trên công đường lại biểu hiện rất nho nhã, nhận lỗi cũng rất nhanh. Hắn liền cảm thấy chuyện tiểu thiếu gia nhà họ Hồng đánh người có lẽ không liên quan đến Hồng Huy. Hồng Huy bận rộn đọc sách, có lẽ căn bản không biết đệ đệ của mình thích đánh người. Chu Tiền nói, tên Hồng Huy kia rất giỏi che giấu, nhưng ta bôn ba nhiều năm như vậy, chút tâm cơ của hắn ta vẫn có thể nhìn ra. Người như vậy tốt nhất đừng nên đắc tội, đã đắc tội rồi thì phải đề phòng. Nói xong, Chu Tiền lại nhìn Chu Tầm Miểu, kỳ thực hắn ta kết giao với con, không hề có chút chân tình nào, chỉ là muốn moi tiền từ chỗ con thôi. Là người từ tầng lớp thấp kém vươn lên, Chu Tiền nhìn người rất chuẩn. Sau khi Chu Tầm Miểu quen biết Hồng Huy, hết giúp tìm Cúc Hoa lại đến giúp mua rượu bánh. Tuy rằng Hồng Huy nói là muốn trả tiền, là Chu Tầm Miểu tự mình không lấy, nhưng những thứ như Cúc Hoa, rượu bánh, nhà họ Hồng giàu có nhiều năm như vậy chẳng lẽ không kiếm được. Hồng Huy làm như vậy, chẳng phải là muốn Chu Tầm Miểu bỏ tiền ra cho hắn ta sao? Hơn nữa, chuyện nhà họ Hồng dựa vào việc cầm đồ để duy trì thể diện, ông cũng biết, tuy rằng mỗi lần nhà họ Hồng đều cố ý chạy đến phủ thành cầm đồ, nhưng bọn họ là thương nhân, tin tức vô cùng linh thông. Tuy nhiên, lúc đó tuy rằng Chu Tiền nhìn thấu, nhưng cũng không nói gì, ông không quan tâm đến chút tiền này, cũng không quan tâm đến chút mưu mô của Hồng Huy. Chỉ cần con trai ông có thể dựa vào Hồng Huy để bước chân vào giới văn nhân huyện Dung Thành là được. Nhưng điều khiến Chu Tiền không ngờ tới là, con trai ông chỉ là đi tham gia một buổi thi hội, mà đã xảy ra chuyện. Nhà họ Hồng lại dung túng cho tiểu thiếu gia nhà bọn họ đánh đập một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Chu Tiền từ nhỏ đã đến nhà giàu làm người hầu, ông biết làm người hầu cho người ta khó khăn như thế nào. Chủ nhà mà ông gặp lúc đó coi như là không tệ. Nhưng đột nhiên phải rời xa cha mẹ, ông vẫn phải chịu rất nhiều khổ cực. Triệu Mãn Thương bị đánh thành như vậy, lại không có chỗ kêu oan. Chu Tiền thật sự là vừa nghĩ đến liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Còn về phần nhà họ Hồng cao cao tại thượng, không xem hạ nhân là người, loại người này, không cần thiết phải kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiền không dám nói mình là người tốt, ông sống nhiều năm như vậy. Chuyện thất đức cũng từng làm qua, nhưng ông tuyệt đối sẽ không thấy C, H, E, T mà không cứu. Chu Tiền phân tích đơn giản về con người của Hồng Huy, Chu Tầm Miểu nghe xong, như bị sét đánh. Những điều cha hắn nói, trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến. Chu Tiền không để con trai mình day dứt nữa, lại hướng về phía Lê Thanh Chấp nói lời cảm tạ. Chu Tầm Miểu đã nói, Lê Thanh Chấp bị cắn là vì cứu hắn, nếu không có Lê Thanh Chấp, mặt của hắn có thể đã bị cắn bị thương. Nếu thật sự trên mặt có vết cắn, Chu Tầm Miểu sau này ra ngoài còn không biết sẽ bị người ta nói thế nào. Đến lúc đó, cho dù hắn thi cử thuận lợi, con đường làm quan cũng sẽ không suôn sẻ. TBC, không cần khách sáo, Tầm Miểu cũng là đi theo ta cứu người, mới gặp phải tai bay vạ gió này. Lê Thanh Chấp nói, sao có thể nói là tai bay vạ gió, các ngươi đã cứu một đứa trẻ. Chu Tiền cảm khái. Các ngươi đều là người tốt, nói đến đứa trẻ đó, Chu Thúc, hay là để nó ở lại nhà họ Chu làm việc. Lê Thanh Chấp nói, cha của đứa trẻ này không phải là người đáng tin cậy, nếu cha của Triệu Mãn Thương là người như Triệu Lão Tam. Con trai C, H, E, T đi sống lại, lại còn được bồi thường 10 lượng bạc, người làm cha nhất định sẽ quan tâm con cái đủ điều, để con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng cha của Triệu Mãn Thương là một kẻ nghiện rượu. Không chừng ông ta sẽ nghĩ đến việc bán Triệu Mãn Thương lần nữa. Cho dù ông ta không bán Triệu Mãn Thương lần nữa, ông ta cũng có thể đánh người. Trên thế giới này có rất nhiều người sống cơ cực. Năm đó lúc sông Nghiêu dâng nước lũ, nguyên chủ một đường chạy nạn về phía Nam, đã từng chứng kiến đủ loại bi kịch. Hắn không thể cứu vớt tất cả mọi người, nhưng đã gặp Triệu Mãn Thương rồi, cũng nên giúp đỡ một phen. Lê Thanh Chấp nói sơ qua tình hình gia đình của Triệu Mãn Thương. Chu Tiền cũng bằng lòng giúp đỡ đứa trẻ này. Con trai út của ta vừa hay muốn tìm một thư đồng, vậy thì để nó làm thư đồng cho con trai út của ta đi. Chu Tiền có hai con trai một con gái, con trai út của ông Lê Thanh Chấp đã từng gặp qua. Cậu bé này thân thể không tốt lắm, có hơi bị bao bọc quá mức, nhưng không hề kiêu căng, chỉ là rất đỗi ngây thơ. Triệu Mãn Thương nếu có thể làm thư đồng cho cậu bé, cũng khá tốt. Chốc nữa ta sẽ nói chuyện với Mãn Thương, còn về phần cha của nó. Chu Thúc, vậy thì phải làm phiền ngài rồi. Lê Thanh Chấp nói, sau khi nói chuyện với Chu Tiền xong, Lê Thanh Chấp đưa tay nắm lấy tay Kim Tiểu Diệp, hai người cùng nhau đi gặp Triệu Mãn Thương. Triệu Mãn Thương đã ăn uống xong, nhưng không ngủ được. Trong một ngày trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu bé làm sao ngủ được? Cách chương.